Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, bổ ra phong ấn. Dương Niệm dẫn theo bàn cổ khai thiên phủ hướng Khô Nhai lão nhân tới gần. Bàn cổ khai thiên phủ khí tức để Khô Nhai lão nhân có chút kiêng kỵ. Hắn không hoài nghi chút nào thời khắc này Dương Niệm có thể đem hắn làm thịt. Hắn hiện tại tu vi còn không có khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Tăng thêm hoang cổ cấm địa đối tu vi phong ấn áp chế. Hoàn toàn dựa vào thể nội nguyên lực, còn chưa đủ mà đối kháng bàn cổ khai thiên phủ. Nếu là ở bên ngoài, hắn có lẽ còn có thể cùng Dương Niệm nhất chiến. Nhưng bây giờ hoàn toàn không thể chống cự bàn cổ khai thiên phủ. Phối hoặc là không xứng. Ngươi nói không tính, Khô Nhai lão nhân nói. Ngươi muốn giết ta? Không tệ, Dương Niệm nói. Phản bội không không phái người. Giết không tha. Dương Niệm khoảng cách Khô Nhai lão nhân càng ngày càng gần. Khô Nhai lão nhân có thể cảm giác được bàn cổ khai thiên phủ áp bách, khí thế áp bách mà đến. Để hắn hô hấp đều dần dần trầm trọng. Giết ta. Khô Nhai lão nhân dương mắt cười nhìn Dương Niệm. Ngươi bây giờ càng cần phải quan tâm ngươi không không phái. Chỉ sợ đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe vậy Dương Niệm trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Đại Bạch, A-man thần sắc cũng ngưng trọng lên. Ngươi có ý tứ gì? Dương Niệm thanh âm lạnh xuống. Có hình thiên. Phàn đạt bọn họ tại không không phái, có thể động không không phái người không nhiều, tăng thêm có hộ sơn đại trận tinh la kỳ bàn, rất khó có người có thể dung chuyển không không phái. Phải biết trước đó 10 thánh tông đều cầm không không phái không có cách nào. Bất quá nhìn đến Khô Nhai lão nhân cái kia chắc chắn dáng vẻ, Dương Niệm trong lòng vẫn là có chút không vững vàng. Theo các ngươi rời đi không không phái một khắc kia trở đi. 10 thánh tông, thiên cơ các cùng thiên long thánh triều các cường giả đều đã tiến về không không phái. Hiện tại chỉ sợ ngay tại bạo phát đại chiến thảm liệt. Khô Nhai lão nhân nói ra, ngươi an bài. Dương Niệm nhìn chằm chằm Khô Nhai lão nhân. Khô Nhai lão nhân gật đầu. Không tệ, đã sớm ngờ tới ngươi sẽ cùng tới. Không không phái tồn tại đã nhiễu loạn kế hoạch của ta. Cho nên thừa dịp ngươi không tại, Khô Nhai lão nhân quỷ dị cười rộ lên. Nắm lấy cơ hội, trừ cho thống khoái, Khô Nhai lão nhân đủ hung ác. Ngươi thật cho là bọn họ dung chuyển được không không phái. Dương Niệm bình tĩnh nói, ta biết ngươi rất tự tin, lưu lại cao thủ trấn thủ không không phái. Lúc trước 10 thánh tông tông chủ đích thân đến đều bắt các ngươi không có cách nào. Bất quá lần này, chỉ sợ không không phái tai kiếp khó thoát. Khô Nhai lão nhân bày mưu tính kế dáng vẻ. Ngươi làm cái gì? Dương Niệm có loại dự cảm xấu. Khô Nhai lão nhân nói đến chắc chắn như thế. Ngươi hẳn phải biết, 10 thánh tông cùng thiên cơ các sau lưng, còn ẩn giấu đi không ít lão gia hỏa. Khô Nhai lão nhân nở nụ cười. Đó mới là 10 thánh tông nội tình. Dương Niệm tuyệt không hoài nghi Khô Nhai lão nhân. 10 thánh tông lịch sử đã lâu. Trải qua đại tông chủ trưởng lão ẩn lui. Không hỏi thế sự. Bọn họ cũng là 10 thánh tông chân chính đỉnh phong lực lượng. Những thứ này cũng chính là cái gọi là nội tình. 10 thánh tông mỗi cái tông môn đều cần phải có mấy cái ẩn thế cao thủ. Nếu như 10 thánh tông ẩn thế cao thủ đều xuất động, không không phái còn thật có hơi phiền toái. Một hai cái lão gia hỏa còn chưa đủ lấy uy hiếp được không không phái. Dương Niệm nói, không có ý tứ. Khô Nhai lão nhân nói, nể tình ta, bọn họ đều xuất động. Mà lại, Khô Nhai lão nhân cười đến càng quỷ dị hơn. Mà lại cái gì? Dương Niệm hỏi. Ngươi bây giờ thấy được ta, chẳng qua là một tôn hóa thân, ta chân thân đã đến không không phái. Nói xong Khô Nhai lão nhân ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời không gian dập dờn, một màn ánh sáng xuất hiện tại giữa không trung. Màn sáng tựa như một mảnh hình chiếu. Hình chiếu bên trong xuất hiện không không phái hình ảnh. Lúc này 10 thánh tông chính đang vây công không không phái. Lấy Khô Nhai lão nhân cầm đầu các cường giả cùng Hình Thiên bọn người kịch chiến. Hình Thiên bọn người, vậy mà ở thế yếu, mà lại yêu tộc đại quân bên ngoài nhìn chằm chằm. Tùy tiêu địch đều có đánh vào không không phái khả năng. Không không phái không ít đệ tử trong chiến đấu vẫn lạc. Không không phái, lần nữa về tới lúc trước 10 thánh tông vây công thời điểm thảm liệt cảnh tượng. Dương Niệm giận không nhịn nổi, thân thể run rẩy kịch liệt, ánh mắt như kiếm, quyền đầu nắm chặt, xương kết đều tại khanh khách vang. Bỉ ổi, Dương Niệm theo giữa hàm răng gạt ra thanh âm tức giận. Rất gấp a, Khô Nhai lão nhân nói, chỉ là ngươi gấp cũng vô dụng. Tiến vào hoang cổ cấm địa dễ dàng, muốn đi ra ngoài, nhưng là không dễ dàng như vậy. Chờ mắt nhìn không không phái hủy diệt, sẽ là dạng gì cảm thụ đâu? Nhất định rất tuyệt vọng đi. Khô Nhai lão nhân nhìn chằm chằm Dương Niệm, thật giống như đang nhìn một trận chê cười đồng dạng. Cho nên, người cố ý thả ra tin tức, đem ta dẫn tới hoang cổ cấm địa. Dương Niệm cảm giác bị gài bẫy. Không tệ, Khô Nhai lão nhân nói. Hoang cổ cấm địa sự tình đã giao cho ta đệ tử toàn quyền phụ trách. Ngươi muốn giết ta, giết hắn, ta thì diệt ngươi không không phái. Khô Nhai nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Không phải vậy, hắn tiếng nói vừa dứt. Trong tấm hình, hắn bàn tay lớn vồ một cái. Nhất thời một cổ lực lượng cường đại phun trào, vồ chết trên trăm không không phái đệ tử. Ngươi nhất động, ta thì giết bọn hắn. Uy hiếp ta, Dương Niệm thanh âm băng lãnh. Uy hiếp ngươi, lại có thể thế nào? Khô Nhai lão nhân ngoạn vị nhìn Dương Niệm. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Đệ nhất, giết bọn hắn. Ánh mắt của hắn quét về phía Đại Bạch cùng A-man bọn họ. Sau đó tự sát. Thứ hai, tận mắt thấy không không phái hủy diệt. Bầu không khí yên tĩnh trở lại, mỗi người đều ngừng thở. Dương Niệm trong lồng ngực lên cơn giận dữ. Ta dựa theo ngươi nói làm, ngươi thì sẽ bỏ qua không không phái. Sẽ không, cho nên, uy hiếp của ngươi cũng không trở ngại ta giết các ngươi. Nói xong Dương Niệm vung lên bàn cổ khai thiên phủ, nhất phủ hướng về Khô Nhai lão nhân bổ tới. Oanh! Bàn cổ khai thiên phủ trực tiếp xé rách không gian. Trong tích tắc, Khô Nhai lão nhân bị kéo vỡ thành hai mảnh. Không gian đều thẳng tiếp phá nát. Vô tận không gian phong bạo vọt tới. Giống như tận thế, người giết ta không được. Bị bổ nát Khô Nhai lão nhân ở phía xa lần nữa ngưng tụ mà ra. Coi như người giết ta cũng là một cỗ hóa thân mà thôi. Mà lại, giết ta. Người cũng cứu không được không không phái. Nói xong trong tấm hình hắn đem nắm lên không không phái đệ tử. Bóp thành một mảnh mưa máu. Tuyệt vọng đi. Run rẩy đi. Khô Nhai lão nhân điên cuồng cười to. Sau đó trong tấm hình. Khô Nhai lão nhân tùy ý giết hại không không phái đệ tử. Cừu hận giá trị tăng vọt. Chết. Dương Niệm phẫn nộ đã tới đỉnh điểm. Trên trán. Tiên thiên đạo kiếm ấn ký sáng lên, vô cùng sức mạnh to lớn, điên cuồng tuôn ra, bàn cổ khai thiên phủ sáng lên sáng chói quang hoa, một cỗ hủy diệt thiên địa, vẫn lạc vạn cổ khí tức bao phủ toàn trường, sau đó một búa xé rách xuống, oanh, không gian kịch chấn, toàn bộ thế giới đều giống như một phân thành hai, cái kia to lớn sân khấu vỡ nát. Lão giả kia kinh sợ thối lui, bên người thanh đăng đều là trong nháy mắt dập tắt. Khô Nhai lão nhân hóa thân bị cuốn vào không gian loạn lưu, phá nát. Cùng lúc đó, toàn bộ hoang cổ cấm thành đều giống như phát sinh động đất giống như kịch liệt lay động run rẩy, còi xoạt xoạt, vô tận phức tạp phong ấn nổi lên, sau đó phá nát, bàng bạc nguyên lực dũng mãnh tiến ra. Trong nháy mắt, toàn bộ hoang cổ cấm thành sinh trưởng ra vô số cổ thụ chọc trời. Phong ấn, giải khai, hoang cổ cấm thành bên trong truyền ra kinh hô. Là ai? Vậy mà chém ra phong ấn. Thật mạnh thời gian, thật là khủng khiếp, uy áp. Ha ha ha, thế giới, chúng ta trở về á. Vô số cường giả theo hoang cổ cấm địa bất ngờ mà ra. Nhanh chóng thoát khỏi cái này trấn áp bọn họ ngàn vạn năm tháng chỗ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?